Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 545, Đường Vân Thường cùng Phượng Minh Quả Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, một mặt chính khí nói ra, mặc dù Vương Mỗ có thương tích trong người, yêu tộc là ta nhóm nhân tộc đại địch, Vương Mỗ thân là nhân tộc một phần tử, đối kháng nhân tộc nghĩa bất dung từ Tống Đức Lâm đương nhiên không tin Vương Trường Sinh sẽ như vậy chính nghĩa, Vương Trường Sinh khẳng định là cùng Hoàng Thánh Cung kết đan tu sĩ đạt thành hiệp nghị, bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn tình, chỉ có Vương Trường Sinh nguyện ý lên tiền tuyến, vậy thì dễ làm rồi. Quá tốt rồi, Vương đạo hữu đúng là chúng ta nhân tộc mẫu mực, ngươi mau chóng khởi hành chạy tới Ngô Quốc Vân Hộc Thảo Nguyên, chờ đợi Nguyên Anh tiền bối điều khiển, ngươi đã đáp ứng tiến về, thì không cho đổi ý, nếu không chính là e sợ chiến, ta nhóm thái nhất tiên môn nghiêm trị không tha, ta đã xử lý hai vị e sợ chiến kết đan tu sĩ. Nói xong lời cuối cùng, Tống Đức Lâm ngữ khí nghiêm khắc trên mặt lộ ra túc sát chi khí. Đây là tự nhiên, xử lý xong trong tay tạp vụ ta sẽ mau chóng khởi hành, tin tưởng Lam phu nhân hội hiệp trợ ta xử lý tốt tạp vụ. Vương Trường Sinh nhìn về phía trung niên mỹ phụ, thâm ý sâu sắc nói. Đây là tự nhiên, Tống đạo hữu yên tâm chính là. Trung niên mỹ phụ miệng đầy đáp ứng, nếu là Lý Hải Phong thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ, nàng hứa cấp Vương Trường Sinh những vật kia cũng không tính là gì. Như thế tốt nhất ta còn muốn chạy tới địa phương khác, Vương đạo hữu, ngươi mau chóng khởi hành. Tống Đức Lâm nói xong lời này, liền rời đi Thanh Liên Sơn Trang. Vương đạo hữu, ta lập tức phái người đem đồ vật đưa tới, người mau chóng xử lý xong trong tay tạp vụ, ra tiền tuyến đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu khán một cái tộc nhân của ngươi. Đưa tiễn trung niên mỹ phụ, Vương Trường Sinh tìm đến Vương Thanh Khải cùng Uông Như Yên, đem chuyện đã xảy ra nói với bọn hắn một lần. Phu quân, ta không yên lòng thanh thiến bọn hắn, ta đi chung với ngươi đi. Uông Như Yên chủ động xin đi, nữ nhi nữ tế cháu trai đều ở tiền tuyến, nàng tự nhiên vô pháp an tâm lưu tại hậu phương. Cửu thúc, ta cái này phái người tiếp thu nửa cái quận địa bàn, đem tộc nhân phân tán đến địa phương khác nhau, mặt khác ta dẫn người lưu thủ Thanh Liên Sơn Trang. Ngươi làm việc ta yên tâm, ta không ở nhà tộc nội tựu giao cho ngươi. Hơn một tháng sau, trung niên mỹ phụ đem đồ vật đưa tới. Tam giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp tứ tượng thú thổ trận trúc cơ đan 15 khỏa, đến nỗi nửa cách quận địa bàn, Vương Thanh Khải đã phái người giao tiếp. Quảng cáo, trung niên mỹ phụ xuất ra nhiều kiện nhất giai hạ phẩm pháp bảo cấp Vương Trường Sinh chọn lựa, không có phòng ngự pháp bảo. Vương Trường Sinh chọn lựa một kiện dây thừng pháp bảo, khổn yêu tác chuyên môn dùng để bó yêu thú. Vương Trường Nguyệt dẫn đầu thất vị trận pháp sư, đem trận pháp bố trí tới. Xử lý tốt trong tay tạp vụ, Vương Trường Sinh mang theo Uông Như Yên, đi tiền tuyến. Du quốc một phiến xanh biếc sơn mạch, ba đạo độn quang nhanh chóng lướt qua chân trời, hai nam một nữ tu vi cao nhất chính là một gã cao cao gầy teo thanh niên mặc áo xanh, Nguyên Anh 4 tầng, hai người khác là kết đan kỳ bán yêu. Mục tiêu của ta quá lớn, các ngươi đem Phượng Minh quả thụ cùng quả đưa trở về, nhất định phải đưa về tộc nội, không thể mượn tay người khác. Thanh niên mặc áo xanh truyền âm nói, các đưa cho hai người một cái màu vàng túi chữ vật. Là, Mộc Đại Nhân, hai tên bán yêu tiếp nhận túi chữ vật hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên mặc áo xanh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số thanh sắc phù văn, hóa thành một gốc cao trăm trượng đại thụ che trời, cắm rễ tại mặt đất. Rất nhanh, năm đạo độn quang tựu đuổi đi theo, mặt đất đung đưa kịch liệt mấy trăm cây đại thụ cách mặt đất bay ra, đánh về phía năm đạo độn quang. Một đoàn xích sắc ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt phồng lớn, chặn tất cả đại thủ. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vô số cây cối mảnh vụn bốn phía bay ra, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lao đi cuốn lên đại lượng cát bay đá chảy. Rất nhanh, vô số hắc sắc rễ cây phá đất mà lên, hóa thành một chương mấy trăm trượng đại lưới lớn, chụp vào năm đạo độn quang. Một đoàn to lớn đóa hoa màu đỏ từ độn quang bên trong bay ra, đóa hoa màu đỏ quay tít một vòng, vô số hồng sắc cánh hoa bay ra, những này nhìn như dịch toái cánh hoa, giống như lợi khí, đem lưới lớn chảm vỡ nát. Dám trộm lấy ta nhóm Vạn Hoa Cung đồ vật không hiểu chữ. Chết, viết như thế nào a, không hiểu ta dạy cho ngươi. Một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm tại đại thụ che trời bên người vang lên. Vừa mới nói xong, trong hư không hiện ra điểm điểm hồng quang, hiện ra một gã da như mỡ đông, dùng quang diễm lệ váy đỏ nữ tử, mi tâm của nàng có một cái thất sắc hoa đoá tiêu ký. Vạn Hoa Cung phó cung chủ Đường Vân Thường, Nguyên Anh 4 tầng. Đường Vân Thường xuất hiện trong nháy mắt, đại thụ che trời đung đưa kịch liệt, vô số thanh sắc lá cây từ trên cây bay xuống, hóa thành vô số lưỡi dao đánh về phía Đường Vân Thường. Mặt đất chui ra vô số thô to rễ cây, nhanh chóng bện thành một tấm võng lớn, chụp vào Đường Vân Thường. Siêu siêu, tiếng xé gió lên, mấy trăm thanh sắc bén mộc mao từ bốn phương tám hướng đánh tới, mục tiêu cũng là Đường Vân Thường. Đường Vân Thường không chút hoang mang, phun ra một chiếc cổ phác hồng sắc đèn hoa sen, đôi môi một trương, phun ra một cỗ hồng sắc anh hỏa, đốt lên bấc đèn. Hồng sắc đèn hoa sen quang mang đại thịnh, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bay ra, hóa thành một mảnh xích sắc tường lửa, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Mộc mao, lá cây, thân cây chạm đến xích sắc hỏa diễm, toàn bộ hóa thành tro bụi. Một đạo thô to hồng sắc quang trụ từ trong biển lửa bay ra, trong nháy mắt đánh vào đại thụ che trời phía trên. Sát theo đó, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, Đường Vân Thường xuất hiện tại đại thụ che trời trước mặt, trên tay cầm một cây ong ánh sáng long lanh hồng sắc đoản đao, linh khí kinh người. Nàng trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng hàn quang, trong tay hồng sắc đoản đao bổ về phía đại thụ che trời, một đạo hơn trăm trượng lớn lên hồng sắc quang nhận bay ra, đem đại thụ che trời chém làm hai đoạn. Thanh quang lóe lên, đại thụ che trời hóa thành một khối thanh sắc gỗ. Thế kiếp chi thuật, Đường Vân Thường đại mi trao lên, hơi kinh ngạc nói. Bốn đạo độn quang bay thấp tại bên người nàng, ba nam một nữ, một gã nguyên anh, ba tên kết đan. Quảng cáo, tuyệt không thể nhường Phượng Minh quả thụ rơi vào yêu tộc trên tay, các ngươi dùng liên hoa kính thông chi tiền tuyến Lý Sư thì các nàng, để bọn hắn tổ chức nhân thủ điều tra, Phượng Minh thụ tuyệt đối không thể rơi vào yêu tộc trên tay, treo thưởng trăm vạn linh thạch truy nã nhóm này nhi yêu tộc. Là, Đường Sư Thúc, một phiến mênh mông vô bờ rừng rậm, một chiếc lam sắc phi chu nhanh chóng từ trên cao lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại phi chu bên trong, tính toán thời gian, bọn hắn nhanh đến Ngô Quốc. Đột nhiên, một đạo màu vàng độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần trí của hắn cảm ứng được người tới là một gã kết đan bốn tầng tu tiên giả. Hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc phi chu ngừng lại. Màu vàng độn quang tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm tựu dừng ở Vương Trường Sinh đối diện trăm trượng địa phương, độn quang thu vào, lộ ra một gã trên mặt mọc đầy ma tử áo bào màu vàng nam tử, chính là Hoàng Phú Quý. A, là Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Hoàng Phú Quý cười theo, khách khí nói, Hoàng đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi nhưng làm ta hại thảm. Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, lần trước hắn kém chút bị Hoàng Phú Quý hại chết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hoàng mỗ cũng không nghĩ, đầu này tam giai khôi lỗi thú cánh tay, liền xem như bồi thường đi. Hoàng Phú Quý cười theo, lấy ra một cái màu đen thiết tí, ném cho Vương Trường Sinh. Cách chương,